Chương 730, sự kiện khẩn cấp. Chương 730, sự kiện khẩn cấp rất nhanh, ở nơi này vui sướng trong không khí, ở hí nạ kia tự biên 75-3 chi bài hát non nớt trong thanh âm, Trương Tường đám người liền đi tới thần xã bên ngoài. Chỉ bất quá, lúc này, ở thần xã bên trong, đã là người đông nghìn nghịt. Rất nhiều phụ mẫu, hoặc là còn lại trưởng bối, đều là lĩnh lấy tuổi tròn của bọn họ 3 tuổi, 5 tuổi, 7 tuổi tiểu hài tử, đi tới trong đền thờ. Mà ở một gian đại đường trước mặt, đang đứng hàng nổi lên một đội trưởng đội, theo dòng người phương hướng, Trương Tường mấy người cũng ở hàng dài cuối cùng xếp hàng ngũ tới. Chỉ bất quá, đang ở Trương Tường đám người xếp hàng lớn chừng 20 đa phần đồng hồ, phía trước chỉ còn lại có mấy người thời điểm. Trương Tường cũng là đột nhiên nguyên bản rất hoạt bát, mang trên mặt hiếu kỳ cùng vui vẻ, hướng về bốn phía nhìn lấy gì gì đó hy nạ, cũng là nhăn nhó thân thể. Trên mặt lộ ra một tia củ kết thần sắc cá làm sao rồi hy nạ, thân thể không thoải mái sao Trương Tường ngồi xổm người xuống, có chút bận tâm hỏi hy nạ. Nô hy nạ lắc đầu, ý bảo không phải thân thể khó chịu. Mà lúc này đây, những người khác cũng là quan sát được hy nạ kia nhăn nhó thân thể, còn có mặt mũi trên nổi lên một tia củ kết khuôn mặt. Là vâng đúng và táo không thoải mái sao có muốn hay không điều thả lỏng một điểm sổ dạ cũng ngồi xuống thân thể. Một kiểm lo lắng mà xem cùng với chính mình muội muội. Mà ở xô dạ hỏi phía dưới, khi nạ có chút nhăn nhó mà thay đổi một hạ thân tử, cuối cùng vẫn đem lời nói thật ở xô dạ bên thai nói ra. Khi nạ muốn đi tiểu một chút. Khi nạ tựa hồ là có chút xấu hổ, dùng rất nhỏ thanh âm hướng về xô dạ nói rằng. Bất quá, thanh âm mặc dù nhỏ, quan tâm khi nạ người, cũng là đều nghe rõ ràng. Gì cái gì Trương Tường cùng sổ dạ đám người trên mặt của, nhất thời đúng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc tới. Hy nạ muốn đi tiểu một chút hy nạ nhăn nhó thân thể, lại một lần nữa về phía Trương Tường đám người nói. Bất quá, nhìn mặt trước cái kia đội ngũ mất đi một người, chỉ còn lại có 2 người, lại nhìn phía sau có ít nhất hơn 30 người đội ngũ. Trương Tường trên mặt của cũng là toát ra một chút do dự tới. Nếu như là ly khai đội ngũ, đợi lát nữa muốn lại xếp hàng lời nói, liền ít nhất phải đợi lát nữa 2 đến 3 giờ thời gian. Trương Tường đám người hoàn hảo, chính là sợ đợi lát nữa trời nóng nực đứng lên, người mặc kimono hì nạ, đợi lát nữa sẽ chịu không nổi. Mà muốn đem kia dùng hơn 10 chủng linh kiện chỉ có mặc vào kimono cởi ra, lại mặc vào, không phải thuần thục nhân, thời gian sợ là được nửa giờ. Mà trước mặt chỉ còn dư lại 2 người, cần thời gian, tối đa cũng chính là hơn 20 phút mà thôi. Từ thời gian đến xem, đúng đã có chút không còn kịp rồi. Hy nạ, có thể hay không nhịn nữa một cái à? Trương Tường vuốt ve Hy nạ đầu, hướng về nhăn nhó thân thể Hy nạ hỏi. Đúng à, Hy nạ, có thể hay không nhịn thêm 20 phút sổ dạ cũng là sinh ra dỗ dành lấy Hy nạ. Không muốn nhịn không được nha. Hy nạ mặt trên lộ ra hủy khuất thần sắc, bắt đầu giấm nhấc chân tới. Đi tiểu một chút, đi tiểu một chút. Hy nạ muốn đi tiểu một chút. Hy nạ kia hơi lộ ra hủy khuất non nớt thanh âm, ở trang nghiêm cả gù dạ trong điện quanh quẩn. Mà ở một bên nghe ra trưởng, các đều nín cười. A thật là cho nên ta chỉ có nói cho ngươi đừng uống nước trái cây chứ sao. Xô dạ mặt trên lộ ra mấy phân thần sắc bất đắc dĩ đến, hướng về Hy nạ nói rằng. Nói chung, trước tiên cần phải mang Hy nạ đi về đút cờ mới được. Trường tưởng cũng là có chút bất đắc dĩ nói rằng. Nhưng là, cũng nhanh đến phiên chúng ta cũng như chỉ lên trước mặt chỉ còn lại có 2 người đội ngũ. Trên mặt lộ ra thần sắc do dự tới. Như đã nói qua, an mặc kỳ mồ hệ nô muốn thế nào đi nhà cầu à? Sổ dạ chỉ vào hí nạ trên người kỳ mồ hệ nô, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng tới. Phải biết rằng, nàng mặc dù là bang cùng với chính mình bác, đem hí nạ trên người kỳ mồ hệ nô mặc vào. Nhưng là, muốn cho chính cô ta đến giúp hí nạ mặc, nàng nhưng là một chút lòng tin cũng không có. Còn như một bên Trương Tường, hắn mặc dù là nghiên cứu qua tương quan tư liệu, biết tiểu hài tử kỳ mổ hệ nổ làm như thế nào xuyên. Nhưng là, thân vì một đại nam nhân chính hắn, cũng không thể theo tới nữ sinh trong nhà vệ sinh đi. Bang hỉ nạ xuyên kỳ mổ hệ nổ chứ đang ở Trương Tường quyết tâm trong lòng, muốn dùng biến thân thuật, thậm chí là ảo thuật, mang theo hỉ nạ chui vào vê đút cờ thời điểm. Một bên hạ nạ bi tiểu lọ ly, cũng là lên tiếng. Cái này, ta trước đây liền thường thường xuyên kimono. Ta biết rõ làm sao quần áo nón nẻ kỳ mồ hệ nổ, để ta mang theo hỉ nạ cùng đi chứ. Hà nạ bị tiểu lò ly đi ra, hướng về Trương Tường đám người nói. Mà lúc này đây, Trương Tường cũng là nghĩ tới. Hạ nạ bị tiểu lọ lì nhưng là hỉ ủ gạ bộ tộc tông gia thứ nữ kia mà, thân là cổ nổ hạ gia tộc cổ xưa nhất một trong, nàng không có khả năng không có tiếp thụ qua làm sao mặc kimono huấn luyện. Thậm chí còn, Trương Tường có một lần ở hỉ ủ gạ gia, còn chứng kiến hạ nạ bị tiểu lọ lì ăn mặc kimono. Nghĩ vậy, Trương Tường đám người không khỏi đúng thở dài một hơi. Mà vào lúc này, ở Trương Tường đám người ở xếp hàng thời điểm, sớm đi phía trước làm thủ tục bác cũng là đã trở về. Các ngươi đang nháo cái gì? Bác kia hơi lấy thanh âm nghiêm túc, ở Trương Tường đám người phía sau vang lên. Cái kia đúng, là như vậy. Trương Tường vội vã lấy ngắn gọn ngôn ngữ, hướng cùng với chính mình bác giải thích. Mà đang ở Trương Tường nói rõ nguyên nhân sau đó, bác liền cùng hạ nạ bị tiểu ló lì mang theo nhăn nhó thân thể hy nạ, cùng nhau hướng về nhà cầu nữ phương hướng đi. Mà chưa đửa cờ vai y phu tờ, bác cùng hạ nạ bị tiểu ló lì liền một người nắm hy nạ một tay, mang theo vẻ mặt sảng khoái hy nạ đã trở về. Hoa thật thoải mái a, hy nạ mặt trên lộ ra vẻ mặt cao hứng, hướng về Trương Tường đám người nói. Mà nghe được hy nạ nói ra câu nói này trong nháy mắt, mọi người không khỏi đúng cảm giác được thở dài một hơi. Bất quá, vừa lúc đó, dù tạ Trương Tường bác sắc mặt nghiêm túc nhìn Trương Tường. Phải Trương Tường có chút phản xạ có điều kiện mà đáp trả. Bất quá, hắn đã là biết muốn phát sinh cái gì chuyện. Ngươi là của nàng người giám hộ, ở bối rối trước, hẳn là trước hết nghĩ chính mình nên. Bác dùng nghiêm túc mặt mũi, dạy dỗ Trương Tường. Đúng thế, xin lỗi. Trương Tường cũng biết mình vừa rồi không có thể biểu hiện ra một cái hợp cách ba ba hẳn là biểu hiện ra tố chất, tiếp nhận rồi cô mụ gian dạy. Mà nhìn Trương Tường kia thành khẩn nhận sai thái độ, bác trên mặt khuôn mặt cũng không khỏi đúng hòa hoãn lại, ở không đến nơi đến chốn no y Trương Tường vài câu sau đó, liền bỏ qua Trương Tường. Cái này, để Trương Tường không khỏi cũng là thở dài một hơi. Cô mụ thuyết giáo, hắn chính là tràn đầy cảm thụ a mà lúc này đây, hí nạ kia nộn nộn thanh âm cũng là vang lên. Tiểu cứu cứu đừng để ý hí nạ kiếng chân nhỏ tiêm, lôi kéo Trương Tường tay háo, dùng dạy ổ tinh tinh lớn con mắt, an ủi Trương Tường tâm linh. Nghe hí nạ thoại ngữ, Trương Tường không khỏi là có chủng cảm giác dở khóc dở cười mà ngay tại lúc này, đội ngũ cũng là đến phiên Trương Tường đám người. Mà 75 ba nghi thức so với Trương Tường tưởng tượng càng đơn giản hơn. Thần quan tiên sinh ở tụ tập trước mặt bọn nhỏ tiến hành cầu khẩn, cuối cùng lại từng cái thay phiên tiến hành đơn giản cầu phúc nghi thức. Trương Tường nguyên bản còn lo lắng hì nạ có thể hay không ngoan ngoãn đợi nghi thức tiến hành, nhưng nàng ở trong quá trình nhưng thật ra ý lệ ản phân. Chỉ bất quá thần quan tiên sinh cầu khẩn từ tựa hồ lầm tiếp xúc hì nạ thiếu điểm, chứng kiến hì nạ nhiều lần kém chút nhịn không được cười, nhìn Trương Tường cùng sổ dạ bọn người khẩn trương đến muốn chết. Nhưng may mắn, tất cả cũng rất thuận lợi. Liên ở loại này trạng tình huống bên dưới, rất nhanh liền tiến vào 3 tuổi hài đồng 75 tam trung là tối trọng yếu lưu phát nghi thức. Đây là từ nơi này thiên bắt đầu, muốn loại trừ tiểu hài tử từ trong bụng sau khi sinh tóc máu, bắt đầu đem tóc lưu dáng dấp tập tụ, cũng làm ra lấy kéo đao tu hớt tóc động tác. Cái nghi thức này phải do thân thuộc niên kỷ trưởng giả tới tiến hành. Tuy là Trương Tường cũng là hy nạ trưởng bối, nhưng bởi vì hắn còn chưa có kết hôn, lại là nhà mẹ đẻ bên này người. Vì vậy, bộ phận này đúng giao cho Trương Tường anh dễ ca ca tin tốt tiên sinh phụ trách tờ S5 canh hoàn tất. Sắp ngầm rồi, cái cổ đều có một loại đau nhức cảm cho nên, tiếp tục cầu các loại, cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.